Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 492, bí mật của Grid là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đúng 23 giờ, Grid đã tăng được 2 cấp. Cái này là cái gì? Thật vô nghĩa, cả thế giới bị đảo lộn. Các chuyên gia, phóng viên và mọi người trên toàn thế giới đã phát hiện ra điều đó khá muộn. Không ai có thể hiểu được tốc độ cây cấp nhanh chóng của Grid cả. Đó là lẽ tự nhiên. Vì một người chơi ở cấp độ 300 sẽ mất bao nhiêu thời gian để tăng được một cấp độ? Trung bình sẽ là 10 ngày. Đó thậm chí là sử dụng những bãi săn mới được ra mắt nữa. Trước đó, họ thậm chí phải mất 20 ngày để tăng được một cấp độ. Tất nhiên, đó là tính theo thời gian thực tế. Điều này dựa thậm chí còn dựa trên giả định là họ cũng phải duy trì việc săn bắn trong khi ngủ nữa. Tuy nhiên, Grid đã tăng được 2 cấp trong một ngày. Đó là một tốc độ không thể chấp nhận được. Nó phá vỡ lẽ thường. Nó không có lý chút nào. Ngay cả khi tính đến bắp kinh nghiệm. Nhưng Grid rất giỏi. Anh ta có thể sử dụng nhiều vật phẩm đặc biệt các loại. Ai biết được là có thể anh ta đang càn quét lũ quái vật bởi vì anh ấy đã chế tạo ra những vật phẩm giúp tăng tốc độ săn bắn lên rất nhiều thì sao? Không. Điều đó vẫn không có ý nghĩa. Các chuyên gia đã tính toán chi tiết xem làm thế nào một người chơi cấp 307 có thể tăng 2 cấp trong 23 giờ. Người đó sẽ cần phải giết những con quái vật cho ít nhất 3 triệu kinh nghiệm, với tốc độ một con mỗi phút. Chuyên gia săn bắn của Trung Quốc là Panda Dagger đã tổ chức một cuộc họp báo. Đối với người chơi cấp 307, 308. Họ phải săn quái vật cấp 320 để nhận được 3 triệu kinh nghiệm từ mỗi con. Và hãy nhìn vào bảng số liệu tôi đã chuẩn bị. Nó bao gồm chỉ số máu và phòng thủ trung bình của quái vật cấp 320 đã được biết cho đến nay. Như các bạn có thể thấy, chúng có rất nhiều máu và khả năng phòng ngự cũng cao. Chúng ta cũng chẳng cần nhắc cũng biết sức mạnh chiến đấu của chúng mạnh như nào. Có thể săn những con quái vật này trong một phút ư, ngay cả đối với Grid cũng không thể. Anh ta có thể săn một hoặc hai con ngay lập tức với vũ khí tối tân thật. Nhưng anh ta không thể liên tục giết một con một phút được. Và ngay cả khi Grid có thể, Satisfy vẫn có khái niệm về thể lực. Sau khi thể lực cạn kiệt, người chơi sẽ không thể nhấc được một ngón tay lên. Những Ranker thì có thể lực cao và tốc độ phục hồi thể lực nhanh nhưng họ vẫn phải nghỉ 4 giờ một lần khi đi săn. Nhưng có vẻ như Grid không hề nghỉ ngơi. Thậm chí đó còn là với giả định rằng cậu ta đang săn quái vật cấp 320. Nhưng sự thật là gì? Grid cũng phải nghỉ ngơi trong khi đi săn. Cậu không tránh khỏi áp lực về việc thể lực bị tiêu hao. Chẳng qua lý do cậu ấy có thể duy trì tốc độ thăng cấp nhanh như vậy là một ma cà rồng sơ cấp đã bị tiêu diệt, nhận được 4.951.000 kinh nghiệm. Một ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt, nhận được 7.254.300 kinh nghiệm. Một ma cà rồng cao cấp đã bị tiêu diệt, nhận được 11.050 kinh nghiệm. Ma cà rồng thuần huyết Pork đã bị tiêu diệt, nhận được 59.970.111 kinh nghiệm. Ở thành phố thứ 7, cấp độ trung bình của lũ ma cà rồng là 300-360. Ma cà rồng được xếp vào loại quái vật hàng đầu nên chúng mang lại nhiều kinh nghiệm hơn so với những con quái vật cùng cấp. Trong số đó, những ma cà rồng thuần huyết là đặc biệt. Chúng được gọi là boss nhỏ và thường được biết đến là rất khó để đột kích một mình và cũng mang lại nhiều kinh nghiệm hơn gấp nhiều lần. Điều này có nghĩa là Grid đang săn quái vật mạnh hơn nhiều so với những gì các chuyên gia đang phân tích. Thậm chí còn nhanh hơn cả một con mỗi phút nữa. Đôi khi nó chỉ là trong vài giây. Nia ha ha, hãy đón nhận cú đấm siêu mạnh khổng lồ từ thú quỷ mạnh nhất của địa ngục này. Niang, bụp, bàn chân của Nô đập vào trán con ma cà rồng. Đó là một cú đấm rất nhẹ. Vậy mà nó đã gọi đó là cú đấm siêu mạnh khổng lồ. Thế nhưng một lúc sau, kia á, con ma cà rồng bỗng dưng lăn lộn và la hét. Đó là bởi vì móng vuốt của Nô đã cào vào mặt hắn ta. Memphis, con thú cưng của đại quỷ thật xấu xa. Graham chép miệng, lũ Memphis thường tuyên bố đó là một cú đấm để lừa đối thủ. Dễ thương quá, thực sự là đáng yêu. Bây giờ ta đã biết tại sao những đại quỷ lại coi trọng Memphis nhiều như vậy. Hắn ta rất muốn nuôi một con của riêng mình. Và trong khi Graham nghĩ điều này, kiếm pháp Pac-Ma, sát, phập. Randy đã sao chép ngoại hình của Grid và cả hai sử dụng kỹ năng tương tự. Ngươi, lũ ma cà rồng đã chứng kiến họ hàng của mình chết và lao đến. Tuy nhiên, chúng đã không thể dễ dàng tiếp cận do búa của LT, tay thần, GT, cái gì, những chiếc búa không thể tránh được. Khi bị chúng một đòn, chúng ngay lập tức bị thương và sau đó lại bị đánh tiếp. Những chiếc búa vàng chứa đầy sức mạnh thần thánh thật đáng đe dọa. Chúng trốn ở quá xa. Giờ thì mình đã hiểu tại sao việc săn quái vật có trí thông minh cao lại không được đánh giá cao. Grid muốn tăng tốc độ săn của mình lên. Nhưng lũ ma cà rồng đã rút lui lại khỏi LT, Mionia, GT, và không dám tiếp cận nhanh chóng. Chúng đã sử dụng các cột trụ, cầu thang, trần nhà, v.v. bên trong tòa nhà để phòng thủ. Grid thấy rằng sẽ mất quá nhiều thời gian để đánh bại chúng. Nhất thể, sức mạnh ma thuật đã tập hợp lại. Đôi vai rộng và cánh tay dày của Grid bắt đầu thay đổi dần. Đường viền hàm của cậu ấy trở nên thon hơn và mái tóc đen của anh ấy trở nên trắng như tuyết. Bạn đã chuyển nghề thành pháp sư vĩ đại. Danh sách các kỹ năng có sẵn đã thay đổi. Bạn sẽ mất kiểm soát cơ thể trong 3 phút. Lũ hàng giả không có giá trị. Chỉ có 9 ma cà rồng trực tiếp được sinh ra từ Sizo Berias mới xứng đáng được nhận là ma cà rồng thôi. Grid tóc trắng cười khẩy và vươn một tay về phía trần nhà. Cậu ta bắn ra LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, GT, thông thạo tối đa, ầm ầm, Kiak, qua ác. Những con ma cà rồng đang treo mình như rơi trên trần nhà đã không tránh được sức công phá của sức mạnh phép thuật trắng và rơi xuống đất. Giữa cơn mưa máu và mảnh vỡ, Grid tóc trắng tỏa ra một ánh sáng đỏ. Ánh mắt tàn nhẫn của cậu ta khiến tất cả lũ ma cà rồng trong hội trường trở nên đông cứng. Dòng máu vĩ đại, em mùi của quý tộc. Đó không phải là một con người ư, lũ ma cà rồng đã bối rối. Bùm, bùm bùm. Grid tóc trắng mặc LT áo choàng Malakus, GT LT vương miện thánh quang, GT và LT hoa tai thạch anh đen, GT lên để giúp tăng thêm 15 trí tuệ của mình. Tổng trí tuệ của cậu đã vượt hơn 2000 và LT quả cầu lửa tăng cường, GT thông thạo tối đa đã được bắn ra mọi hướng. Cuộc bắn phá phép thuật còn mượn sức mạnh của LT, nhẫn phi lý, GT, giúp giảm một nửa tài nguyên tiêu thụ đã thể hiện một cuộc bắn phá áp đảo. Ầm ầm, á á, tiếng la hét của ma cà rồng đã vang vọng khắp tòa nhà đang cháy. Đó là khoảnh khắc mà thành phố ma cà rồng thứ 7 bị sới tung lên. Hả, kẻ thù đang xâm lược. Trong 13 tòa nhà khác nằm rải rác khắp thành phố. Tất cả lũ ma cà rồng đã thức dậy khi nghe thấy tiếng động và chúng đã đổ ra khỏi các tòa nhà. Có hàng ngàn con tất cả. Grid gần như không thể đảm bảo an toàn cho mình giữa tòa nhà đổ nát và đôi mắt của cậu mờ to. Chấm, chà, hàng ngàn con ma cà rồng bao phủ thành phố. Thời gian của LT, nhất thể, GT, đã kết thúc trong lúc Grid đang bận suy nghĩ. Chuyện này là sao? Điên à, tại sao ngươi không hành động cẩn thận chứ? Đúng là Grid muốn tăng tốc độ đi săn của mình thật. Nhưng không đến mức như này. Tại sao ngươi lại phá hủy tòa nhà? Grid hét lên với Braham và hắn ta hỏi lại từ tốn. Ngươi không thể đối phó với chúng à? Grid trả lời ngay lập tức. Tất nhiên không. Chết tiệt. Đối phó với hàng ngàn con ma cà rồng cùng một lúc sao? Đây là Grid chứ đâu phải Krogo. Không, kể cả có là Krogo thì cũng không thể đối phó với tình huống này một mình được. Ta xin lỗi. Hai, hãy tìm một nơi hẹp vậy. Grid sử dụng sự bảo vệ tuyệt đối do LT, tay thần, GT, tạo ra và nhanh chóng bỏ chạy. Kahahaha, Thật vui khi thấy con bọ nhỏ đó chạy đi. Những con ma cà rồng đã rất phấn khích khi nhìn thấy con mồi sau một thời gian dài và đuổi theo Grit. Móng và răng nanh sắc nhọn của chúng nhằm vào Grit. Cha em, chê em, hả, LT, tay thần, GT, bàn tay của người thợ rèn huyền thoại đã khéo léo vung búa và chặn hầu hết các cuộc tấn công của ma cà rồng. Nhưng còn phép thuật mới là vấn đề. LT, Mionia, GT, không thể chặn được phép thuật. Ka-a-ang, bùm bùm bùm, phép thuật tuôn ra từ những con ma cà rồng đang đuổi theo Grit. Hự, Grit đang mặc bộ, LT, thánh quang, GT, nhưng cậu rất khó để giữ được sự an toàn sau khi bị trúng hàng trăm phép thuật. Rõ ràng, ma cà rồng vốn đã rất mạnh rồi. Nếu Grit là một ranker cấp 300 bình thường thì cậu ta sẽ không thể đối phó với hơn 5 con cùng một lúc. Vậy mà lúc này có tận hàng ngàn con đang đuổi theo cậu ta. Vậy nên nó đã tạo ra cuộc khủng hoảng khủng khiếp. Máu Grit bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Chết tiệt, mình đã định để dành cái này cho con boss của thành phố. Đó là điều không thể tránh khỏi do màn trâu của Braham. Grit đã quyết định chỉ còn một cách để vượt qua cuộc khủng hoảng này và sử dụng kỹ năng mà cậu ấy mới có được khi chế tạo ra vật phẩm huyền. Thoại thứ 15. Biến đổi vật phẩm. Biến đổi vật phẩm, một kỹ năng chỉ có thể được kích hoạt khi sở hữu khoáng thạch huyền thoại Papranium. Nó biến Papranium thành hình dạng và hiệu suất của một vật phẩm cụ thể. Nó chỉ có thể biến đổi thành các vật phẩm mà bạn đã biết cách chế tạo. Thời gian biến đổi là 3 phút. Sau khi hết quá trình biến đổi, Papranium sẽ trở lại dạng ban đầu. Tiêu hao mana. Không. Thời gian hồi chiêu. 6 giờ. Bạn muốn biến Papranium thành vật phẩm nào? Trước khi kịp trả lời, Grit đã ho ra máu khi bị trúng một phép thuật và cậu ra lệnh cho tất cả các LT, tay thần, GT, ném Mionia đi. Vèo. Ngay lập tức, các LT, tay thần, GT, đã đặt các ngón tay của chúng vào sợi dây màu đỏ gắn dưới đáy tay cầm và đồng loạt ném chúng đi. Sau đó, bụp, bụp bụp, tùy chọn tăng gia tốc khi ném đã làm cho các LT, Mionia, GT, mạnh hơn và chúng bay qua lũ ma cà rồng. Hàng loạt ánh sáng màu xám bay lên giữa lũ ma cà rồng và thanh kinh nghiệm của Grit tăng lên đáng kể. Sẽ thật tuyệt nếu nó gây sát thương thần thánh trên diện rộng. À, mà Mionia chẳng phải là vũ khí của thần Seth Thor sao? Nếu Grit thêm thuộc tính Seth bằng đá Ure, có khi cậu ấy sẽ có thể gây sát thương Seth trên diện rộng. Có khi mình sẽ trở nên bất khả chiến bại nếu thêm được điện giật vào trạng thái đơ nhỉ? Grit nghĩ về điều đó trong khi đưa ra câu trả lời cho những gì cậu ấy muốn bàn tay biến thành. Thương Liphaen, nó dù là đồ giả, nhưng nó vẫn dựa trên cổ vật thần thánh của nữ thần ánh sáng Rebecca. Vật liệu Papranium còn giúp nó có khả năng tự di chuyển nữa. Đi, ầm ầm ầm ầm, 4, LT, tay thần, GT, đã biến thành những mũi thương thần thánh đâm xuyên qua đội hình của ma cà rồng. Ngay lập tức, hàng loạt các cửa sổ thông báo cho cái chết của ma cà rồng đã được cập nhật trong tầm nhìn của Grit. Vậy ý anh đang muốn nói gì? Anh không nghi ngờ về tốc độ cày cấp bất thường của Grit sao? Nghĩa là anh tin rằng Grit là một người chơi bị bắt như những lời đồn đại trên Internet sao? Trong buổi họp báo do Panda Dagger tổ chức, bầu không khí đã trở nên nóng hơn khi các câu hỏi của phóng viên bắt đầu dồn dập. Panda Dagger mỉm cười hài lòng khi thấy mình thu hút được sự chú ý của nhiều người. Không có lỗi nào trong Satisfy vì nó được quản lý bởi siêu máy tính Morpheus. Ngay cả nếu như có một lỗi, Grit có đủ ngu ngốc để tiết lộ nó không chứ? Tôi đang muốn nói về sự tồn tại của cửa hàng danh tiếng. Cửa hàng danh tiếng à, đúng vậy. Đó là một cửa hàng ẩn mà chỉ những người chơi hàng đầu trên lục địa mới có thể sử dụng. Rõ ràng là Grit đã mua thuốc tăng điểm kinh nghiệm từ đó. Anh ấy có thể thăng cấp ở tốc độ này bằng cách sử dụng cùng một lúc các lọ thuốc kinh nghiệm kết hợp với bắp tăng kinh nghiệm của giải đấu quốc tế. Đó là một phỏng đoán hợp lý. Nhưng để có được thuốc tăng điểm kinh nghiệm, anh ấy phải sử dụng hệ thống quay vật phẩm, vậy nên sẽ rất khó để quay ra bình thuốc tăng kinh nghiệm vì xác suất rất thấp. Grid không thể có được nhiều bình thuốc kinh nghiệm, thậm chí nếu anh ấy có đầu tư tất cả danh tiếng của mình. Nói cách khác, huyền thoại cây cấp của Grid giờ đã kết thúc. Ngay lúc thuốc kinh nghiệm hết, anh ấy sẽ lại giống như bất kỳ ranker bình thường nào. Mà không, có khi tốc độ tăng cấp của anh ấy sẽ chậm hơn nhiều. Ồ, đúng là phân tích của một chuyên gia có khác. Lập luận của Panda có vẻ đúng và các phóng viên đã bắt đầu viết bài. Dòng tiêu đề kích động huyền thoại cây cấp Grid chỉ là giấc mơ một đêm đã bắt đầu lan truyền trên các trang internet của các quốc gia. Chương 493. Huyền thoại cây cấp. Cách chương.